Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4020, Đạo Thánh Tiên, nàng nhưng là trời sinh trời nuôi thánh linh, thai nghén đầy đủ hai cái vũ trụ cổ sử, giá trị của nàng quá khủng bố, chính là một cái có thể đào móc ra vô hạn độ khả thi siêu cấp tiên tàng. Nếu là đạo lăng có thể được nàng, tương lai đối với đạo lăng trợ giúp thật đáng sợ. Trời sinh thánh linh, thiên địa chỗ dưỡng, khả năng là tai họa, cũng khả năng là phúc lợi. Này quyết định bởi ở thánh linh trưởng thành. Ầm ầm ầm, chư thiên thương hội chủ nhân pháp tắc đại dương bên trong tràn ngập hủy thiên diệt địa khí tức. Nếu muốn rút ra thánh linh tiên tử sức mạnh trong cơ thể, không phải là dễ dàng. Mặc dù là chư thiên thương hội chủ nhân ra tay, cũng phải hao phí bằng trời đánh đổi. Thánh linh tiên tử có chút thống khổ, nghiêng nước nghiêng thành nàng. Mỗi một cái biểu tình đều ảnh hưởng người tâm thần. Nàng là đạo lăng gặp được hoàn mỹ nhất tiên tử, như mộng như ảo, tựa hồ không tồn tại nhân thế gian. Cơ thể của nàng óng ánh chói mắt, chư thiên thương hội chủ nhân sức mạnh không ngừng lấy sức mạnh vô thượng xuyên qua cơ thể nàng. Nếu không là nàng trời sinh thánh linh, thân thể có thể nói bất hủ, căn bản không thể chịu được loại này chóc ra. Rất rõ ràng thánh linh tiên tử cũng biết bọn họ đang trợ giúp nàng. Theo nàng theo chư thiên thạch bên trong chạy đến bắt đầu, liền thấp thỏm lo âu. Bởi vì bất tử đạo quân lưu lại sức mạnh, vẫn đang hấp thu trong cơ thể nàng thần lực, đắp nặn bất tử đạo quân hóa thân thai thể. Vô tận năm tháng, thánh linh tiên tử đều thấp thỏm lo âu. Nàng đã sớm nên xuất thế, thế nhưng bất tử đạo quân vẫn ở áp chế nàng. Bất tử đạo quân muốn mưu đoạt đại tạo hóa, nhất định sẽ làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Ở chư thiên thạch xuất thế thời khắc, phần thân của hắn nuôi thành, thôn phệ toàn bộ chư thiên thạch thần lực. Đây chính là hắn mưu đồ. Mặc dù là lúc đó chư thiên thạch bị cuốn đi, bất tử đạo quân cũng không có một gợn sóng. Mặc dù nói chư thiên thạch chấn thế tinh huyết chính là vô giá tiên tàng, nhưng là đối với bất tử đạo quân tới nói, vẫn là thánh linh quan trọng nhất. Kết quả sau đó xuất hiện một ít chuyện, để bất tử đạo quân không dám manh động. Hiện tại chư thiên đạo thành có hồn tiên giáo chủ ý chí, một khi xông tới nơi này, rất khả năng bị hồn tiên giáo chủ phát hiện, đến thời điểm phiền phức rất lớn. Thế nhưng bất tử đạo quân không nghĩ tới, chờ đến, dĩ nhiên là hắn lưu lại hậu chiêu bị chóc ra cục diện. Chịu đựng, ta mời tới tiền bối, đang giúp ngươi hóa giải nguy cơ. Đạo lăng đứng ở thánh linh tiên tử đối diện, đầy mặt thân thiết, nói rằng, ngươi chỉ cần nhịn một chút, liền có thể vượt qua tai nạn này. Nhịn một chút liền đi qua, quan tâm lời truyền đến thánh linh tiên tử trong lỗ tai. Nàng thông minh động lòng người, trời sinh tiên cốt. Ngôi sao vậy, sán lạn đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đạo lăng. Nàng có chút mê man, cũng có chút nghi hoặc. Nàng không biết đạo lăng là ai. Bất quá đạo lăng truyền đạt là thiện niệm, làm cho nàng yên tĩnh một ít. Ngươi cái gì đều nhớ không rõ sao? Không biết là ai ở gây bất lợi cho ngươi sao? Đạo lăng biết rõ còn hỏi. Thiên tiên nữ tử lắc đầu. 3000 tóc đen theo gió phấp phới, nhưng là trong cơ thể thống khổ, đều muốn xé rách nàng, làm cho nàng không chịu nổi thả ra sát niệm. Này sát niệm quả thực muốn ép sụp vạn cổ, để đạo lăng đều tóc gáy dựng thẳng. Một vị này quả thực hóa thân chư thiên đều run rẩy cấm kỵ nữ đế. Đây là thánh linh sát niệm, thai nghén vô tận 5 tháng thánh linh. Một khi chủ sát phạt, sẽ là một hồi đáng sợ tai nạn. Đừng sợ, đạo lăng vội vàng nói. không muốn lo lắng, hết thảy đều đi qua. Ngươi ở trong này vô cùng an toàn, không ai gây bất lợi cho ngươi. Đạo Lăng không ngừng động viên. Thánh Linh tiên tử cả người sát khí chậm rãi tản đi. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Hết thảy trước mắt đối với nàng mà nói đều phi thường mới mẻ. Rốt cuộc vô tận 5 tháng tới nay, Bất Tử Đạo Quân đưa nàng cho phong ấn lại. Nàng đối với chuyện của ngoại giới một chữ cũng không biết. Bất quá hiện tại nàng rất thống khổ. Chư Thiên Thương Hội chủ nhân sức mạnh cùng Bất Tử Đạo Quân đạo quả đối kháng đã đến một cái khẩn cấp vạn phần bước ngoặt. Cơ thể nàng đều có nứt toác khả năng. Không cần lo lắng, ngươi hiện tại cần hóa giải trong cơ thể vấn đề. Đạo Lăng tiếp tục nói, ta truyền cho một loại bí pháp, có thể tăng nhanh hóa giải. Chỉ cần đem bên trong cơ thể ngươi đồ vật bước ra đến, là có thể bình yên vô sự, không có thống khổ. Đạo Lăng đem Chư Thiên Thương Hội chủ nhân truyền cho nàng bí pháp giao cho Thánh Linh tiên tử. Để Đạo Lăng kinh ngạc chính là huyền ảo vô cùng bí thuật này Thánh Linh tiên tử vừa học liền biết. Thời khắc này nàng thay đổi, trắng như tuyết, cơ thể phóng thích ngập trời thánh linh khí tức, dường như tiên giới hạ phàm chân tiên. Nàng tiên thể bên trong tự chủ hiển hóa ra đại đạo tiên ngân, đều là thiên nhiên đại đạo đồ ầm ầm vận chuyển lên đến. Trong lúc nhất thời áp chế Bất Tử Đạo Quân đạo quả đều ảm đạm xuống. Lẽ nào thánh linh so với Bất Tử Đạo Quân càng ngang tàng? Đạo Lăng không thể không chấn kinh rồi. Này thánh linh tiên tử vận chuyển cũng không phải là bí thuật, mà là một loại bí thuật cấm kỵ, có thể kích hoạt nhân thể tiềm năng. Đối với Đạo Lăng trợ giúp đều lớn vô cùng. Làm sao có khả năng? Chư Thiên Thương Hội chủ nhân suy yếu mở miệng. Thánh linh là rất mạnh, có thể không thể là cấm kỵ tồn tại. Bất quá nàng không e ngại cấm kỵ tồn tại. Nếu là nàng hoàn mỹ xuất thế, chính là cái thứ hai kình tổ đạo tôn. Nhưng là nàng thành tựu của tương lai, so với kình tổ đạo tôn còn muốn đáng sợ. Bước vào cấm kỵ tồn tại là chuyện sớm hay muộn. Liền là nàng đạp không ra đi. Lấy nàng tiềm năng không sợ cấm kỵ tồn tại, tiền bối ngày có thể mang nàng khôi phục đến một bước này. Đạo Lăng hỏi, tiểu tử ngươi đừng nằm mơ. Thương hội chi chủ cười khổ nói, chư thiên thạch liền cấm kỵ tồn tại đều nhảy ra tranh cướp, có thể tưởng tượng được ẩn chứa cỡ nào tạo hóa. Nàng cùng người thường không giống, nàng hiện đang bằng một phàm nhân, mỗi một cảnh giới đều cần lượng lớn tài nguyên. Siêu cấp quần tộc đều rất khó thỏa mãn nàng hao tổn. Đạo Lăng líu lưỡi, bất quá thánh linh đều là vô địch tồn tại, vô địch cùng cảnh giới. Đạo Lăng không nghĩ tới chính là Bất Tử Đạo Quân lưu lại đạo quả cũng khó dây dưa như vậy. Đầy đủ một ngày một đêm đi qua, mới miễn cưỡng chóc ra một phần. Nhưng là một phần này, có thể nói chói lọi chư thiên thần nguyên. Ông ánh người đều không mở mắt nổi, rơi ra hỗn độn thiên tinh, nằm dày đặc vô tận tử khí. Vang vọng đại đạo luôn âm ni, chư thiên thương hội chi chủ kích động. Tuyệt đối không ngờ rằng, phải nhận được mạnh như vậy tạo hóa. Hắn kẹt ở bước đi này vô tận 5 tháng, hiện tại rốt cục nhìn thấy hy vọng. Cấm kỵ tồn tại là một cái đường lên trời, làm khó đếm không hết ngút trời thần nhân. Thiên tiên nữ tử đều thần thái kinh hỉ, nàng cao hứng phi thường. Nàng đang cười, một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, làm người thần hồn điên đảo. Trong cơ thể nàng bớt thống khổ một phần, làm cho nàng phi thường hài lòng. Tốt một chút đi, ta nói không sai chứ? Đạo Lăng theo cười nói. Nàng ở gật đầu, hướng về phía Đạo Lăng hài lòng cười, liền giống như một đứa bé một dạng. nhưng lại không biết tự thân nụ cười có thể mê đảo chư thiên vạn linh. Tạ, cảm tạ ngươi. Ngôn ngữ của nàng có chút không rõ ràng, có thể như cùng tiên nhạc một dạng êm tai. Không thể không nói trời sinh trời nuôi sinh linh, mười phân vẹn mười, không cần cảm ơn ta. Ta nhưng là ngươi huynh trưởng, đạo lăng như vậy mở miệng, để thiên tiên nữ tử như là người hiếu kỳ bảo bảo. Sáng sủa óng ánh mắt to nhìn chằm chằm đạo lăng. Ha ha, ta nhưng là ngươi tam thúc, cũng không cần cảm ơn ta. Đều là ta phải làm đến chư thiên thương hội chi chủ lời nói. Để đạo lăng kém chút ngất đi. Dù sao cũng là vô địch thánh linh, tương lai rất có thể đứng ở lĩnh vực cấm kỵ. Thương hội chi chủ đều chạy tới bấu víu quan hệ. Rốt cuộc nàng hiện tại chính là trống rỗng. Ai đối với nàng tốt, chuyện này sẽ làm cho nàng nhớ kỹ một đời một kiếp. Ở đạo lăng giáo dục dưới, thánh linh tiên tử ngôn ngữ từng bước rõ ràng. Đối với đạo lăng hé miệng nở nụ cười. Đạo lăng huynh trưởng, đạo lăng vui vô cùng, gật đầu liên tục. Tam thúc, nàng lại nhìn một chút chư thiên thương hội chi chủ. Nàng thánh khiết hoàn mỹ, như mộng như ảo, tịnh nếu thật sự tiên. 3000 tóc đen phấp phới, hoàn mỹ tư thái tiên huy vườn quanh. Chư thiên thương hội chi chủ cười lớn lên, như là cái lão ác ma một dạng. Cháu gái lớn, yên tâm đi, tam thúc nhất định sẽ y tốt ngươi. Cái kia, vậy ta gọi gì? Nàng ngoẹo cổ nhìn một chút đạo lăng. Ngươi, đạo lăng trịnh trọng nói, ngươi gọi vào đạo thánh tiên. Tam thúc vừa muốn mở miệng, liền lườm một cái, lại bị đạo lăng giành trước. Đạo thánh tiên, ta gọi đạo thánh tiên. Nàng cao hứng phi thường, cười lên bách hoa đều muốn nở rộ, làm người thần hồn điên đảo, phảng phất sống ở trong giấc mộng. Hết chương.